Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, để chúng ta một lên lắc lư. Những lão nhân này, biết nhiều hơn đời thứ ba vu vì cái gì nhảy tế tự múa. Bọn hắn hoặc từ thế hệ trước nơi đó, hoặc từ đời thứ ba vu nơi này, biết liên quan tới cũ đồ đằng cố sự, bộ lạc cũ đồ đằng. Ngay tại trong biển rộng, đời thứ ba vu bởi vì hoài niệm cũ đồ đằng, mà lâu dài tại vách đá khiêu vũ, bọn hắn nghi ngờ nhìn qua đời thứ ba vu thân ảnh. Trong chốc lát không biết là có hay không muốn cùng theo. Chậm rãi, có người đầu tiên bắt đầu đi theo. Về sau, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đi theo. Lúc bắt đầu, mọi người động tác có chút cứng ngắc. Bởi vì không rõ nội tình, nhưng rất nhanh, bọn hắn đều cảm giác được. Tại bên dưới vách núi phương hướng, có đồ đằng lửa lực lượng truyền đến. Ô ô ô, có người kinh ngạc dừng lại động tác, hướng người bên cạnh hỏi thăm, là không phải là ảo giác của mình. Ô ô, người bên cạnh hưng phấn trả lời không phải. Sau đó ra sức hơn nhảy dựng lên. Bọn hắn kỳ thật còn đang vì vừa rời đi bộ lạc mà cảm thấy không bỏ. Nhưng lúc này, loại này không bỏ biến mất. Liên quan tới lão bộ lạc đồ đằng thần dị, bọn hắn nghe nói rất nhiều. Tỉ như yên lặng nhiều năm phục sinh, có thể câu thông thỉnh cầu các loại. Cái này đều không phải hiện tại đồ đằng có thể làm được. Bọn hắn càng nhảy càng hưng phấn, càng nhảy càng đầu nhập. Thậm chí không có chú ý tới, chẳng biết lúc nào, một con như báo đen đồng dạng hung thú, lặng lẽ gia nhập vào trong đội ngũ, cùng theo dãy rùa, đáy biển chỗ sâu, đệ ngũ huyền nhóm lửa đồ đằng lửa. Ưng, đại vương bát hư nhược kêu một tiếng, lần nữa truyền đến một cỗ tinh thần lực, cho tiểu vương bát lực lượng. Kết nối, tin tức này có chút tối nghĩa. Đệ ngũ huyền suy tư một chút hỏi ngược lại, muốn hắn trở thành đồ đằng thú. Ưng, đại vương bát truyền đến bất mãn gầm rú, lực lượng tinh thần bên trong cũng có tâm tình bất mãn. Nhưng cuối cùng vẫn là biểu đạt, đại thể liền là ý tứ này. Đệ ngũ huyền có chút im lặng, để tiểu vương bát trở thành đồ đằng thú liền trở thành đồ đằng thú. Về phần cảm thấy xưng hô thế này vũ nhục hắn sao? Điều động quá cực lực lượng, một cỗ hỏa hồng cùng xanh nước biển quấn quýt lấy nhau lực lượng thuận tinh thần lực của hắn chậm. Rãi ngoại phóng, tiểu vương bát chậm rãi hướng về phía trước, có chút e ngại thò đầu ra nhìn đất bơi về phía đệ ngũ huyền. Ưng, đại vương bát thúc giục, để tiểu vương bát tăng thêm tốc độ. Tiểu vương bát bất đắc dĩ tiến lên, chậm rãi ngoại phóng lực lượng tinh thần, tiếp thu đệ ngũ huyền lực lượng, đồng thời từ đệ ngũ huyền trong tinh thần lực tiếp thu được một cái tin tức. Trừ ta ra, ngươi không thể có khác thần. Ngang, tiểu vương bát bất mãn trả lời một câu, quay đầu ủy khuất nhìn về phía đại vương bát. Ưng, đại vương bát lần nữa thúc giục, rất là lo lắng. Ánh mắt của hắn nhìn qua đệ ngũ huyền thân thể, cát đá tại bị mạch nước ngầm thổi tan. Ngang, tiểu vương bát lần nữa kêu to một tiếng, bắt đầu hấp thu đệ ngũ huyền đồ đằng lực lượng. Lực lượng mới tiến vào tiểu vương bát thể nội, hắn trên thân lập tức bị màu đỏ lam lực lượng tạo thành hỏa xà quấn quanh. Thân thể bắt đầu giãy giụa. Ưng, đại vương bát dùng thanh âm cổ vũ hắn. Để hắn thật tốt cảm ngộ hấp thu. Tiểu vương bát bất mãn chừng đệ ngũ huyền một chút, bắt đầu nếm thử hấp thu cỗ lực lượng này. Đệ ngũ huyền trong lòng một trận cười xấu xa. Thủy hỏa bất dung, cái này mặc dù là tịnh hóa sau đồ đằng lực lượng, nhưng y nguyên đủ tiểu vương bát uống một bình. Hắn vô ý giúp tiểu vương bát giải quyết, ai bảo hắn không nghe lời đâu. Phải biết lúc trước hắn tại cổ mèo thú trước mặt giả thần côn thời điểm. Cổ mèo thú thế nhưng là quỳ sát cúng bái. Cái kia không là đồ tốt. đoán chừng tương lai ngươi cũng không phải cái gì tốt con rùa. Nhớ tới cổ mèo thú, đệ ngũ huyền ngay cả tiểu vương bát cũng hận. Thật sự là năm đó cổ mèo thú chạy trốn anh tư quá mức tiêu sái. Chậm rãi, tiểu vương bát hấp thu cỗ lực lượng này. Sau đó một màn quỷ dị phát sinh. Đệ ngũ huyền thân thể không bị khống chế hướng về tiểu vương bát dũng mãnh lao tới. Tiểu vương bát cũng hướng hắn bơi lại. Hai người chậm rãi giao hội cùng một chỗ. Một loại kỳ diệu cảm giác từ đệ ngũ huyền ở sâu trong nội tâm dâng lên. Kia mai rùa bên trên, như có đồ vật đang hấp dẫn mình, để hắn không tự chủ được rời động, di động. A mụ mụ rét đậm cái ngoan ngoãn a, ta ti em lại có thể động. Không đợi hắn cao hứng xong, tạo thành thân thể cát đá đã rơi vào tiểu vương bát mai rùa bên trên. Đem toàn bộ mai rùa đều bao trùm còn không chỉ, dựng thẳng có 3-4 trường, theo mạch nước ngầm càng không ngừng lắc lư, để chúng ta cùng một chỗ lắc lư, để chúng ta cùng một chỗ lắc lư. Bên tai phảng phất vang lên tiếng ca, bất thình lình lúc ẩn lúc hiện, để đã thành thói quen đứng im bất động đệ ngũ huyền thật đúng là không quen. Cảm giác giống như là bị ép buộc nhảy disco, ngang, dưới thân truyền đến bất mãn tiếng kêu, một đạo khó chịu cảm xúc đồng dạng từ dưới thân truyền đến. Rất rõ ràng, hoa a, hai ta còn có thể câu thông, tiểu vương bát. Có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Nhảy disco khiến người vui vẻ. Đệ ngũ huyền đã hai đi lên. Trong giọng nói mang theo vui sướng. Một khối đá, có thể động. Đây chính là dây thừng sáng, kỳ tích. Đây chính là minh vân, kêu gọi. Ngang, lại là một đạo tâm tình bất mãn truyền đến. Vẫn như cũ rõ ràng. Đệ ngũ huyền đoán chừng. Tiểu vương bát dù cho nghe không hiểu chính mình nói cái gì, nhưng ít ra có thể cảm giác được tâm tình của mình. Giao lưu a, câu thông a, từ đây không còn tịch mịch, nhân sinh không còn như tuyết. Từ xuyên qua mới bắt đầu liền cảm thán nhân sinh tịch mịch như tuyết lần đầu tiên, rốt cục có một cái có thể thời gian dài giao lưu đối tượng. Ngang, tiểu vương bát bắt đầu lung tung du động. Muốn đem đệ ngũ huyền bỏ rơi đi, lao vụt đi tuấn mã, hướng về lý tưởng của ngươi, hướng về tương lai của ngươi, hướng kho không phải nhảy xuống sao, đường tháp cũng nhảy xuống, nhảy a, ngươi nhảy a, đệ ngũ huyền đã cao hứng điên rồi, hắn đều không biết mình đang nói cái gì, nhưng cái này không trọng yếu là, hắn tại nhảy disco, ưng. Đột ngột giống lên một tiếng để đệ ngũ huyền từ trong vui mừng tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên phát hiện, mình nguyên bản cao 4-5 trượng thân thể thấp một nửa. Ta đi ngươi bảy cữu lão ra, ngươi muốn đùa chết ta à, những cái kia mất đi cát đá. Rõ ràng là bị tiểu vương bát vung đi xuống, gia hỏa này không phải tại làm chuyện vô ích. Đại vương bát giống lên một tiếng ngăn chặn tiểu vương bát động tác. Nhưng hắn vẫn là nhếch lên đến nhìn qua đệ ngũ huyền. Trong mắt rất là bất mãn. Không phục còn không phải muốn nghe đại vương bát. Có bản lĩnh ngươi cắn ta a. Dựa vào, ngươi thật cắn. Ưng, ưng. Tại đại vương bát liên tục trong tiếng giống giận dữ. Tiểu vương bát dần dần an tĩnh lại. Chỉ là ánh mắt vẫn như cũ hung ác nhìn qua đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền phát tiết đủ rồi, lại bị một trận giày vò, mất đi nhảy disco hứng thú, nhìn qua không ngừng trôi qua cát đá, bắt đầu ngẩn người. Vừa mới bắt đầu coi là tiểu vương bát trên người hấp lực có thể để cho mình cố định thân hình. Xem ra mình cả nghĩ quá rồi. Ngay tại đệ ngũ huyền mặt ủ mày trao thời điểm, đại vương bát chậm rãi nâng lên chân trước, theo hắn chân trước kích động, một cái to lớn vỏ sò bay ra. Ưng, đại vương bát phát ra tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập uy nghiêm. Đệ ngũ huyền hiếu kỳ đại vương bát muốn làm gì. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy kia vỏ sò chậm rãi mở ra, bối thịt hiển lộ ra, kia giống đầu lưỡi đồng dạng bối đủ hướng về tiểu vương bát bao trùm tới. Ngang, tiểu vương bát bất mãn kêu to, lại bị đại vương bát ép xuống. Thế là, đệ ngũ huyền trơ mắt nhìn mình cùng tiểu vương bát bị lớn vỏ sò cuốn vào. Làm cái gì đâu, đại vương bát, người đến tột cùng là nuôi con rùa vẫn là nuôi vỏ sò? Tiến vào vỏ sò trước, đệ ngũ huyền nghi ngờ chất vấn, nhưng không có đạt được trả lời. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.